Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 67, Trúc Ngọc Nghiên hiện thân. Phát hiện mình dĩ nhiên cũng lại mượn không được Thẩm Thành Bình chân khí. Thạch Chi Hiên ồ một tiếng, thân thể thoáng như huyễn hư, đối mặt Thẩm Thành Bình công kích kế tiếp, không nhịn được liền lùi về sau mấy bước, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Nhưng cũng có điều là chớp mắt sự tình. Phía sau đã là tiếng xé gió truyền đến. Loan Loan trong tay nhẹ run. Cái kia trù mang chính là ở chân khí rót vào dưới so với thép tinh chế càng thêm sắc bén. Hướng về Thạch Chi Hiên phất đến. Thạch Chi Hiên bước chéo rời. Một trưởng đem Thẩm Thành Bình một đao rời. Đã là một trưởng phất đi. Loan Loan thiên ma đái bị một trưởng này phất mở. Một trưởng này âm kình miên kình phất đến. Không hổ là Tà Vương, quả nhiên là phong thái bất phàm. Loan Loan kiều cười nói, trong tay không chút nào nương tay. Thế nhưng Tà Vương hiện tại không trốn lời nói, chờ sau đó thật là liền không trốn được a. Lời nói khá là tiếc hận, dường như tử là đang vì Thạch Chi Hiên lo lắng. Lấy chỉ làm kiếm, kiếm thuật siêu tuyệt, lại là đại cảnh giới tông sư mới vừa có trình độ. Hơn nữa thiếu niên này xem ra năm có điều 20. Mà cái kia nữ oa cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tuổi còn trẻ cũng đã đem thiên ma đại pháp tu luyện đến trình độ như thế. Lại trải qua thêm 5, 6 năm, sợ là có thể cùng ta so sánh lẫn nhau. Nếu không là ta sớm đã có bị vây công kinh nghiệm, e sợ đã bị thương không nhẹ. Thạch Chi Hiên thầm nghĩ đến. Lại xem Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan hai người phối hợp đến khá là hiểu ngầm. Giống như một người, bây giờ Thạch Chi Hiên đã dần dần mà rơi vào hạ phong. Loan Loan toàn thân áo trắng, chân trần nàng một đôi trắng như tuyết cổ tay trắng ngần run run. Rộng lớn ống tay áo, một đôi trù mang bay ra, nàng chân trần điểm trên đất, phảng phất là dưới đêm trăng khiêu vũ tinh linh giống như... Thân thể cực kỳ yêu mỹ. Cái kia ôn nhu tơ lụa nhưng là ở nàng một đôi tay bên trong hoặc phiên hoặc quyền. Hoặc đâm hoặc đối phó. Thiên ma đái bên trong dây dưa bên trong âm nhu kình khí đủ khiến nhân sinh hàn. Thẩm Thành Bình một đôi tay triển khai ra nhưng là tuyệt thế kiếm pháp. Mỗi khi đều có thể đóng kín hắn muốn bỏ chạy đường lui. Phá giải chiêu thức của hắn. Phần này thấy rõ tâm lực cùng Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật lại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Không dám ở lâu. Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp trong giây lát toàn lực triển khai. Để hắn dường như bơi lội thanh như gió. Ở kinh khí khe hở đi khắp. Không cái chết ấn tá sức lực hấp sức lực. Rốt cục bị hắn tìm tới một cơ hội. Hôm nay Thạch Mộ lĩnh giáo. Ngày khác gặp lại. Dứt lời. Thạch Chi Hiên một trường phất ra. Chính là đánh chúng Loan Loan phóng tới thiên ma đái. Nhất thời để Loan Loan thiên ma đái dẫn ra. Chính là bắn về phía Thẩm Thành Bình môn. Thẩm Thành Bình nhún mũi chân. Thân thể đã trách. Chính là theo thiên ma đái tranh trách bay ra. Chính là một trưởng bổ về phía Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên cười ha ha. Cùng hắn đối đầu một trường. Tiểu tử, lần sau liền không phải vận tốt như vậy. Lạnh lẽo sát cơ chính là Thẩm Thành Bình cũng không khỏi dùng mình. Dứt lời, tranh trách địa bay ra, đi vào trong bóng tối. Trở về đi, Thẩm Thành Bình không có tiếp tục lần theo. Hắn tuy rằng chắc chắn cùng Thạch Chi Hiên chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Có thể mặc dù là đuổi theo, muốn lưu lại Thạch Chi Hiên cũng không dễ dàng. Bình ca ca, không nghĩ tới liền ngay cả Tà Vương đều chú ý tới nơi này đây. Dương Hư Ngạn mục tiêu phải làm chính là ngươi. Hắn hơn nửa cũng là được Tà Vương sai khiến. Loan Loan thoáng lo lắng nói. Xem ra đón lấy càng muốn cẩn thận nhiều hơn. Long Hổ Môn 2 năm qua phát triển quá nhanh. Từ một cái Dương Châu địa phương bang phái phát triển cho tới bây giờ Giang Nam khu vực bá chủ. Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, Lâm Sĩ Hồng, Thiết Kỵ Biết. Hải Sa Bang chờ nhóm thế lực đều bởi vì Long Hổ Môn diệt. Bởi vậy cũng xúc động thế lực khắp nơi thần kinh. Tà Vương chú ý tới Long Hổ Môn cũng không kỳ quái. Không đơn thuần là ta. Long Hổ Môn cái khác cao tầng gần nhất chịu đến ám sát cũng phi thường nhiều lần. Chính vì như thế, đón lấy mấy tháng, liền cần lấy thế lôi đình trước tiên thanh lý hiện tại địa bàn. Sau đó chiếm cứ Càng Lăng, liên tiếp trên phi mã mục trường cái này ngựa căn cứ. Như vậy vừa mới có thể xem như là khống chế Trường Giang Trung Hạ Du thế cuộc. Dù sao thời gian đã không hơn nhiều, lập tức liền là nội dung vở kịch bắt đầu thời gian. Câu nói sau cùng là Thẩm Thành Bình ở trong lòng nói. Bởi vì hắn biết, nội dung vở kịch sau khi bắt đầu không tới một năm, chính là Lý Phiệt khởi binh cướp đoạt Quan Trung thời điểm. Nếu muốn cùng Lý Phiệt tranh cướp Quan Trung, cũng chỉ có thể mau chóng phát triển. Chỉ là thế lực phát triển xưa nay không phải một lần là xong. Đặc biệt là tay trắng dựng nghiệp càng là như vậy. Mặc dù là Thẩm Thành Bình đã từ mọi phương diện bù đắp Long Hổ Môn đến cùng thành lập có điều mấy năm, tích lũy không đủ, trước đây không lâu vừa công chiếm Tương Dương, tiến thêm một bước nữa chiếm cứ Càng Lăng, đã khống chế Trường Giang Trung Hạ Du cũng đã tiếp cận cực hạn. Ít nhất trong vòng một năm cũng không đủ sức mạnh tiếp tục quy mô lớn động binh. Bình ca ca không lo lắng Tả Vương sự tình sao? Nghe được Thẩm Thành Bình trong lời nói, tựa hồ căn bản cũng không có quá nhiều nhắc tới Thạch Chi Hiên. Loan Loan không khỏi có một ít kỳ quái. Ha ha, dựa theo bây giờ tình hình, Thạch Chi Hiên lần này tay trắng trở về, đón lấy tiếp tục ra tay độ khả thi cũng không cao. Mà đợi thêm 1-2 năm, Thạch Chi Hiên nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói hiển nhiên cũng không lấy Thạch Chi Hiên vì là lo lắng. Lời nói tương tự nếu là những người khác nói ra, Loan Loan nhất định sẽ chuyện cười đối phương không biết tự lượng sức mình. Có thể hiểu rõ Thẩm Thành Bình, Loan Loan lại biết Thẩm Thành Bình lời ấy chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích, không nghĩ tới Tả Vương dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Lỗ Diệu từ An Nhạc Oa bên trong, nghe Thẩm Thành Bình cùng Loan Loan đã nói sau khi, hắn không nhịn được cau mày nói. Hắn tới nơi này phải làm không đơn thuần chính là ám sát tiểu tử ngươi đi. Tự nhiên không đơn thuần là như vậy. Ám sát ta phỏng chừng cũng có điều là hắn một bước nhàn kỳ. Hắn quá nửa là vì lỗ tiền bối ngươi. Hoặc là nói là vì thánh xá lợi. Chỉ là nhìn thấy ta cùng Loan Loan sau khi liền từ bỏ. Thẩm Thành Bình nói rằng từ bỏ chính là hắn đang cùng ta hai người giao thủ thời điểm. Rất rõ ràng có thăm dò quá công lực. Tại đây sau khi tâm tình của hắn tựa hồ khá là thất vọng. Ta suy đoán hắn hơn nửa cho rằng là ta cùng Loan Loan được ta đế xá lợi. Đồng thời hấp thu trong đó tinh nguyên. Đặc biệt là ta, bằng không cũng sẽ không nắm giữ cùng hắn cách biệt không có mấy công lực. Lấy Tả Vương tự kiêu, là sẽ không thừa nhận một cái năm có điều 20 thanh niên. Võ công thông qua tu luyện liền đủ để sánh với hắn. Hóa ra là như vậy sao? Ta nguyên bản liền cảm thán tiểu tử ngươi là một cái quái vật. Không nghĩ tới nhưng còn nằm ngoài dự đoán của ta. Thật không biết võ công của ngươi đến cùng là làm sao luyện. Cái kia Trúc Yêu Phụ e sợ giáo không ra ngươi đệ tử như vậy. Hắn không phải ta đệ tử. Là ai? Vừa lúc đó, mười mấy trượng truyền ra ngoài đến rồi một thanh âm. Lỗ Diệu Tử sắc mặt thay đổi. Tiếp theo liền nghe đối phương tiếp tục nói. Bình Nhi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nơi nào cho phép ngươi ở đây nghi vấn? Một bóng người lạc đến nơi này. Rõ ràng là một cô gái dáng ngọc yêu kiều. Chính là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Loan Loan nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên, liền dẫn một tia hưng phấn cùng mừng rỡ. Sư phụ ngươi xuất quan. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt đảo qua giữa trường ba người. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử thời điểm, vẻ mặt cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Thành Bình thời điểm, vốn là ánh mắt bén nhọn từ từ trở nên nhu hòa lên. Sư phụ, Thẩm Thành Bình hơi hơi khom người lại. Trúc Ngọc Nghiên chậm rãi gật gù, lại cười nói. Hai người các ngươi tiến cảnh đều không nhỏ. Ta mới vừa nghe các ngươi nói, gặp phải Thạch Chi Hiên. Nói rằng Thạch Chi Hiên ba chữ thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên trong giọng nói mang theo sâu sắc sự thù hận. Nếu là ta sớm một ít đến, hay là có thể đem hắn lưu lại. Trong lời nói mang theo vài phần đáng tiếc,